Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 441, tứ chi chạm đất buộc dây dày. Không có việc gì trang cái gì bước, tất nhiên Madame Xanadu mới nói đến dã man, cái kia 89 phần 10 hẳn là cường lên a. Dù sao nếu như là nước chảy thành sông mà nói coi như thoáng thô bạo như vậy một chút cũng nên là quốc phòng chi nhạc không đến mức dùng đến dã man cái từ này. Huống chi mình cũng không phải là không có phương diện này tiền khoa. Bị hắn cường lên cũng có mấy cái. Madame Xanadu mỉm cười không nói gì. Bây giờ còn có thể cười ra tiếng cũng không thể không nói nàng rất lợi hại. Trước đây không lâu. Một giờ trước nàng liền sinh ra một loại cực mạnh dự cảm. Cùng mình có liên quan có quan hệ. Sau đó nàng liền biết Tô Thánh sẽ tìm đến mình hỏi Felix Phao hạ lạc, sau đó tham lam sắc đẹp của mình cường lên bản thân. Madame Xanadu đối với mị lực của mình vẫn rất có tự tin. Tương tự quấy rối nàng cũng không phải là không trải qua. Chỉ bất quá nàng đều có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng Tô Thánh, Madame Xanadu là thật nghĩ rất nhiều biện pháp, đào tẩu, không được, chân trời góc biển cho dù là chết đều không thể trốn tránh. Giết chết Tô Thánh, đây cơ hồ là không thể nào, dùng mặt khác ma pháp giải quyết cái phiền toái này, cũng không làm được, giảng đạo lý hoặc là tìm người hỗ trợ. Đồng dạng vô dụng, Tô Thánh tính cách quá cường thế, quá bản thân. Làm như vậy không những sẽ không đánh tiêu ý nghĩ của hắn, khả năng còn sẽ cho thế giới mang đến càng nhiều tai nạn. Càng nghĩ Madame Xanadu thật đáng buồn, phát hiện chỉ có chủ động thỏa mãn Tô Thánh ý nghĩ mới là tính nguy hại nhỏ nhất phương pháp. Madame Xanadu đưa tay ở dưới mặt bàn lấy ra một tờ giấy đưa tới. Đây là Felix Phao địa chỉ. Tiếp qua 3 giờ hắn liền sẽ xuất hiện ở đây, mãi cho đến 3 ngày sau mới có thể ly khai. Người trước tiên có thể đi chờ đợi hắn cũng có thể chậm chút thời điểm lại đi. Ta sẽ không chạy, lại ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tùy thời đến đều có thể. Mặt khác, điều kiện của ta là hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ một người. Ta giống bảo tiêu sao? Tô Thánh hơi bĩu môi. Constantine tìm chính mình bảo hộ người khác. Madame Xanadu cũng là như thế. Madame Xanadu lắc đầu nói. Ngươi không giống bảo tiêu. Nhưng ngươi có tuyệt đối bảo hộ một cá nhân thực lực. Hiện tại, điều kiện của ta kết thúc. Đáp ứng không? Madame Xanadu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười cười đem cái ghế rời về phía sau một chút. Nhìn mình chân. Giày của ta mang mờ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn luôn rất bình tĩnh ung dung Madame Xanadu rốt cục lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Dây giày mờ, hắn lời này là có ý gì? Kỳ thật ta không quá ưa thích năng lực biết trước, nhất là người khác có được năng lực biết trước. Ta trước đó muốn tìm một tên, có thể ra hỏa này cũng là bởi vì biết trước đến ta tồn tại sớm rất nhiều năm liền cháy. Đến bây giờ ta còn không có tìm tới hắn. Ngươi vừa lên đến liền tỏ rõ thái độ một bộ cái gì đều đã biết đến bộ dáng, cái này khiến ta hơi có chút khó chịu. Cho nên ta dây dày mở. Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Madame Xanadu sắc mặt biến khó coi, hắn đang nhục nhã bản thân. Hắn là muốn chứng minh bản thân cũng không phải cái gì đều có thể biết trước đến sao. Dây dày mở liền phải buộc lên. Ai buộc? Nhìn xem Tô Thánh thảnh thơi mỉm cười bộ dáng, Madame Xanadu chậm rãi đứng dậy đi đến Tô Thánh bên. Người nhìn thoáng qua xác thực tản ra dây dày, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống, Madame Xanadu đưa tay muốn đi buộc dây dày. Có thể Tô Thánh chân lại đổi một vị trí. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Tô Thánh cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Madame Xanadu lại đưa tay, Tô Thánh lại tránh ra, tư thế không đúng, Tô Thánh thản nhiên nói. Madame Xanadu hít một hơi thật sâu minh bạch, nàng hơi hơi lui lại một chút từ ngồi biến thành quỳ. Thân thể hướng về phía trước duỗi, hai cánh tay đầu gối chạm đất, lần nữa buộc lên. Một lần này, Tô Thánh không có né tránh, nhục nhã, phẫn nộ. Bản thân đường đường Madame Xanadu không biết sống bao lâu, gặp qua vô số cường giả, nhưng hôm nay nhưng phải quỳ cho hắn buộc dây giày. Nàng chịu đựng loại này nhục nhã, đem dây giày buộc lại, chậm rãi đứng dậy. Dạng này được chưa? Thành thành thật thật, ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó, tốt bao nhiêu. Nhất định phải trang bức một bộ đã sớm biết dáng vẻ làm gì? Lộ ra ngươi năng lực sao? Coi như ngươi cái gì đều có thể biết trước, cũng chưa chắc cái gì có thể cải biến. Tô Thánh đứng dậy hướng về phía Madame Xanadu bờ mông trực tiếp vỗ một cái. Madame Xanadu kêu lên một tiếng đau đớn, cái cằm thuận thế liền bị Tô Thánh nắm lấy. Ngươi không phải có thể biết trước sao? Vậy liền tiếp tục biết trước a, nhìn ta rốt cuộc lúc nào mới có thể lên ngươi, sẽ như thế nào lên ngươi? Tô Thánh khẽ cười một tiếng buông ra Madame Xanadu. Rõ ràng không dùng lực, nhưng Madame Xanadu lại thật giống như hù dọa hoặc là tuyệt vọng, tựa như mất thăng bằng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Tô Thánh cầm giấy lên trở tay, một cái sóng chấn động lỗ sâu. Thời khắc biết trước ta lúc nào sẽ đến. Bởi vì ngươi có chút thư giãn, ta khả năng lúc đó cũng có thể sẽ xuất hiện đè lên ngươi. Sau đó thảo khóc ngươi, xoẹt, sóng chấn động lỗ sâu cùng Tô Thánh cùng một chỗ biến mất không thấy. Madame Xanadu co quắp ngồi dưới đất, loại kia tuyệt vọng cùng phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một nụ cười đắc ý, không cải biến được kết quả liền cải biến quá trình. Hiện tại xem ra, thành công đây, nói xong, nàng đứng dậy vỗ vỗ váy quay người vào phòng, xóa. Chấm ngoặc kép, phòng khách sạn bên trong, Tô Thánh vừa nhảy ra, nhìn xem trên mặt đất còn đang ngủ mê man Angela cùng Z. Tô Thánh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, ba, thanh âm thanh thúy qua đi, nguyên bản ngủ mê man hai người mở mắt ra sâu kín tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hai người mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh, không biết mình làm sao nằm trên mặt đất. Vừa rồi đến một cái ác ma để cho các ngươi ngủ thiếp đi. Nó hiện tại đã chạy trở về địa ngục đi. Chủ sử sau màn ta cũng đã tìm được. Tối nay liền đi tìm hắn. Tô Thánh cười cười nói. Hai người sau khi đứng lên hỏi tới vài câu biết đại khái tình huống như thế nào. Madame Xanadu nói 3 giờ về sau Felix Fao mới sẽ đi. Tô Thánh cũng không có dự định đi sớm như vậy chờ lấy. Cho nên cùng hai nàng tán gẫu một hồi để bọn hắn nghỉ ngơi trước. Dù sao trời đều đã tối. Bất quá, đừng quên hai nàng mới vừa vặn tỉnh ngủ a. Mặc dù là bị làm choáng, nhưng cái này ngủ mê man hiệu quả có thể so sánh ngủ say còn có tác dụng. Hiện tại đâu còn có thể ngủ được. Ba người ở phòng khách ghế salon trò chuyện. Các nàng hỏi lung tung này kia. Z lại là một dính người. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi nghĩ đến vừa mới thấy qua Madame Xanadu. Cái kia nóng bỏng dáng người, thành thục khí chất đều để có chút ít dục dịch. Trên tay tự nhiên liền có chút tùy ý. Không bao lâu, bất kể là ngủ qua Angela hay là không có ngủ qua Z cũng là một bộ mặc quân hái bộ dáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.